Vai, vou ir ne pak. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2012. Thưa các vị, là trên con đường về đây thì tôi rất là bàng hoàng, do vì tôi nghe thầy Minh Nhật nói là ôn hộ giáp cũng mới vừa mất, vì như trong tuần này tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết ôn hộ giáp chứ ha. Ngày xưa lúc ở Sài Gòn, thưa các vị, những buổi giảng pháp của Hòa Thượng thì tôi rất là thích được đến nghe, dù là đứng ở ngoài sân của chùa Ấn Quang thôi. Một trong những vị thầy giảng pháp mà ngọt ngào nhất, Phật tử thích nhất đó là Ôn Hộ Giác. Ngày xưa người ta gọi là Thượng Tọa Hộ Giác thôi, chứ cũng chưa có lên Hòa Thượng chi. Và ngài trẻ đẹp, nói năng rất là hay, rất là ngọt ngào. Và sau 63 về sau cho tới năm 67, cho tới nền đệ nhị Cộng Hòa có mặt, thì thưa các vị, đa phần các cụ nhà ta lên giảng pháp ít nhiều gì cũng nói đến thời cuộc một chút. Và lúc đó mình vẫn còn là một thanh niên tăng, cho nên những vấn đề đó mình cũng rất là thích được nghe. Và trong tâm thức của mình từ ngày đó cho tới bây giờ thì cái hình ảnh của thầy Hộ Giác nó còn gợi lại, nó là một vị sư khoác y Nam Tông tròn trịa, vô cùng dễ thương và cũng còn trẻ lắm. Thế mà rồi cái vèo mấy năm đi ngang qua thì bây giờ nghe đâu đã lên bàn ngồi mất tiêu rồi. Rồi thưa các vị, gần đây một vị thầy tôi vô cùng cung kính, đó là Hòa Thượng Minh Châu, thì ngài cũng mất đâu hồi tháng rồi thì phải. Và khi mình coi cái DVD tang lễ của ông cụ thì người ta chiếu lại những ngày cụ từ Ấn Độ về vào năm 67, 67, 68 gì đó, thấy rất là phong độ, lúc đó còn trẻ. Rồi mình đối chiếu lại với cái hình mà trước khi cụ mất thì thấy rất là thương, răng rụng móm mém và dường như chìm vô trong hôn mê rất là lâu, dường như cũng 10 năm nay rồi. Thế rồi cái vị thầy mà mình còn hình dung rất là trẻ trai vào những năm mình học cái lớp huấn luyện giảng sư đó, năm 70, 73 thì phải, đó là thầy Trí Quảng. Lúc đó thầy từ bên Nhật mới về, trẻ hơn tôi bây giờ. Thế rồi mới thấy hình cũng cái tang lễ của Hòa Thượng Minh Châu thì thấy thầy Trí Quảng thì vô thầy thăm ông Minh Châu thì thấy già mặt trổ đồi mồi từng đốm này. Nó ôi cha, sao mà mau vậy? Mới đó. Nhưng mà thưa các vị, tại vì trong tâm thức mình, hình ảnh của các vị thầy đó mình nhìn trước 75 và nó in trong tiềm thức của mình, cho nên hôm nay mình đối chiếu lại mình thấy sao nó rất là lạ. Nhưng mà nếu nhớ lại thì sau 75 tới giờ bao nhiêu năm? Rồi trước 75 cũng 5-7 năm nữa, thì hình dung là thời gian nó quỷ hoại hết, nó đâu có chừa cái chi. Và cái điều rất lạ là mình cứ thấy người ta già mà mình không bao giờ thấy mình già mới lạ. Ví thử như tôi có soi gương thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận mình già, thưa các vị, cái chuyện nó rất là lạ. Trong khi đó thì mỗi ngày mỗi già hơn, có phải vậy không? Rồi các vị không biết có tâm trạng giống như tôi hay không, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi thấy chừng như ai cũng già, mình thì không chịu già. Cho tới một hôm mình nghe mình rất não lòng, đó là về thăm bà cụ mình. Bà già mình thì có lẽ bà thương mình cho nên không có dám phê bình mình già hay trẻ. Thế nhưng mà chị của bà già mình, tức là bà dì thứ năm, cùng với bà cụ mình thì hai chị em già cũng móm mém cũng lụm cụm với nhau, thì cái bà kia lại nói một cách rất thẳng thắn, bà chỉ vô mặt mình nó nói thầy nhìn coi cái mặt thầy hôm nay sao xếp nhiều nếp như vậy, nha hà dữ vậy hả. Và đó là cái câu nói mà nó thật thà nhất mà mình nghe chừng như bao nhiêu năm rồi chưa ai dám nói với mình cái câu nói đó. Hồi tử thì người ta nói mình ốm thì có, nhưng mà nói mình già thì chưa ai dám nói cả. Nhưng mà riêng cái người bà con, tức là bà dì của mình, thưa các vị, là bà nói rất thẳng thắn rồi, không phải nói vào mặt mà còn sỉ vào mặt một cách rất là ông hãy nhìn coi cái mặt của ông kìa, bây giờ ông già dữ lắm rồi đó nghe, mặt mày nhăn từng nếp mà. Thưa các vị, đó là cái chuyện nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và có vài điều nơi đây mà các vị lưu ý. Điều thứ nhất là chừng như mình thấy cái già, cái chết đối với bao người xung quanh, nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ chuyện đó đến với mình. Ví dụ như bằng hữu các vị, người thân các vị, đó là vợ hay chồng của chúng ta mà có ra đi, thì ta nghĩ chuyện đó của họ chứ không phải dính chị mình đâu, chắc như vậy. Và cái tâm trạng này dường như tâm trạng rất chung á. Tôi nhìn những người bạn của tôi có khi nhỏ tuổi hơn mình, trong cái dịp lễ đặt đá Đại Đăng đây thôi, tôi thấy các thầy qua đây dự lễ đặt đá, tôi thấy sao cụ nào cũng lũ khà lũ khủ hết, đi thì phải có người dìu, rồi hình hài thì đẩy đà to lớn, mang cái bụng thôi cũng đã nặng rồi, mà mình thì thấy chừng như rất là ngon lành, chưa có mang cái bụng lớn như vậy. Nhưng mà thưa các vị, về rồi mỗi đêm mà ngủ thức giấc mới thấy mình già thiệt. Các vị hình dung là ngày xưa mình thức giấc nhảy cái đợp xuống giường là xong ngay, còn bây giờ có những hôm thức giấc rồi dậy không nổi, tự nhiên nó đau quằn quại cái lưng, tự nhiên nó nhức, tự nhiên nó người ngợm, nó trở chứng bất thường, nhất là mùa đông. Thưa các vị, từ hạ qua thu, từ thu qua đông, cứ mỗi một lần giao mùa của đất trời, cơ thể mình nó cũng giao mùa theo. Tôi không biết ở đây các cụ già thì cơ thể các vị nó có nhạy với thời tiết hay không, nhưng mà riêng tôi thì thưa các vị rất là rõ ràng thôi. Ngày xưa mình đi cùng trời cuối đất, nào hề biết cái hũ thuốc bên cạnh làm chi. Còn bây giờ thì đi đâu cái chuyện quan trọng là phải nhìn coi là trong cái đãi của mình có hũ thuốc hay không. Thì thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên, nó đến với ta từng ngày. Và khi cái già nó đến thì cái điều sẽ đến không tránh được, đó là cái chết nó đến. Và các vị hình dung nó có những cái điều mà nơi đất nước này nó làm cho mình quên rất dễ. Cái gì quên rất dễ? Ngày tháng quên rất dễ. Mình lăng xăng mất một tuần, lăng xăng mất một tháng, lăng xăng mất một năm. Và tôi cũng không ngờ rằng cái vèo đó mà 10 năm đi qua rất nhẹ nhàng. Và 10 năm nữa thì mình lên đến hàng 70 rồi, tức là 70 ngoài, năm nay 60 ngoài, 10 năm nữa 70 ngoài. Mà chắc chi mình ngồi được tới 10 năm nữa, nó rất là nhanh thưa các vị. Hôm nay nó đã là cuối năm của 2012. Thế nhưng mà các vị hình dung là lịch của mình sinh hoạt là nó đã kín 2013 rồi, và nó còn thòm thèm bước qua 2014. Và cứ như vậy, cái công việc nó luôn, nó dồn nhập rồi, cho nên mình quên rằng ngày tháng đi qua rất nhanh, quên rằng tuổi già đến rất nhanh, quên cái chết đến rất nhanh. Mà các vị hình dung là đời này mà làm ăn không có nên thân, tức là không có nuôi dưỡng được nghiệp lành làm mồ, không có làm cho năng lực tuệ giác của mình nó sáng bừng để có thể chống chọi được với tử sinh, thế thì các vị chìm mất trong vô thường, hình hài ngũ uẩn mất rồi, các vị trở một vòng, các vị lại làm lại y như cũ, tức là chìm trong mê mờ mộng mị y như cũ. Và cái điều mình nói nơi đây đó là thế này: chừng như không có một đất nước nào mà thời gian nó qua vùng vụt như đất Mỹ cả. Tại sao nó qua mau vậy? Cái điều tự nhiên là thời gian vật lý 24 giờ thì giống nhau, nhưng mà do vì cái liều thuốc bận rộn nơi đất nước này nó vô cùng hiệu quả nghe. Nó làm cho người ta từ trẻ cho tới già quên mất ngày tháng đi qua. Các vị thấy một ngày đi qua nhanh thì các vị biết là một tuần lễ qua nhanh, một tháng qua nhanh, một năm qua nhanh và một đời qua nhanh. Vừa mở mắt buổi sáng ăn sáng xong là biết hết một ngày rồi đó, chắc như vậy thôi. Thế cho nên nơi đất nước này thưa các vị, nó làm cho ta bận rộn quay cuồng trong cái sinh hoạt tất bật ngược xuôi, cho nên mình quên mất tuổi già đến với mình, quên mất cái chết đến với mình. Đó là điều thứ nhất mình dễ quên. Rồi điều thứ hai, nó cũng làm cho mình rất dễ quên nữa là đến một cái tuổi mà về hưu không làm việc chi á, thì các vị cũng tìm muôn cách để bận rộn. Tức là tâm thức các vị nó luôn dính mắc với cái này, cái nọ, cái kia. Và chừng như mình không tách riêng đời sống mình được với những thứ bận rộn nó vô cùng phù phiếm. Và mình cứ nghĩ rằng chắc mình sống nhiều năm trên cuộc đời này lắm, chuyện tu để thủng thẳng đã. Và cái chuyện thủng thẳng đợi bao giờ? Có thủng thẳng vô hòm rồi nhập định luôn cho nó khỏe. Chứ còn đợi nước non chi? Khi các vị hẹn rằng hôm nay tôi thủng thẳng sẽ tu, thì các vị cũng hẹn một điều rất là tự nhiên, đó là thôi vô hòm rồi nằm không thở rồi tu cũng được. Chứ bây giờ còn thở còn bận quá cho nên đâu có thời giờ đâu mà tu. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều rất là tự nhiên đó là, một là mình quên đi ngày tháng qua mau. Điều thứ hai, nếu lỡ mà mình có nhận ra tuổi già đang đến, nỗi khổ của tử sinh nó đang đến, thì mình cũng tìm mọi cách mình đẩy lùi cái nỗi sợ nó đi chỗ khác, tìm mọi cách để tâm thức mình nó bận rộn để nó quên đi cái nỗi sợ hãi đó. Đó là hai điều nó có mặt rất là tự nhiên trong tâm thức của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, mình tặng cho các vị một câu kinh pháp cú rất là hay. Đức Phật dùng cái câu nói này để răn các vị. Tôi không biết là đã chép cho các vị thuộc chưa thì tôi không biết, nhưng mà nếu có chép xong thì giờ chép lại nữa cũng được, cho thuộc cho nó chắc ăn. Đó là câu ví như người cầm gậy. Có chép chưa? Chưa, chưa ha. Rồi giờ chép. Thưa đại chúng, đây là câu pháp cú rất hay ạ. Đọc cái nghe nó thấm vô trong từng thớ thịt của mình. Ví như người cầm gậy, chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Nhân duyên để Đức Thế Tôn nói câu kinh pháp cú này, nó là một hôm trên con đường khất thực về, đi ngang qua thấy cái đàn bò nó ăn cỏ và nó rượt nhau, nó chém nhau, nó đùa nhau, nó cợt với nhau. Thế Tôn mỉm cười. A Nan nói: Bạch Thế Tôn, lý do gì mà Đức Đạo Sư cười? Thế Tôn nói: Chư Như Lai chưa hề không có nhân duyên mà cười. Ta cười là có một nhân duyên đó A Nan. Thế nhưng mà về tinh xá ta nói cho ông nghe. Rồi về tới tinh xá, thì chiều đó Chư Tăng đến tham vấn Thế Tôn. Thế Tôn nói: Ông không biết đó thôi, cái đàn bò kia nó có tới 500 con. Thế các vị, là mình đọc lại cho các vị ở xa có thể chép được. Ví như người cầm gậy, chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Nó rất là hình tượng mà chúng ta đọc vô là chúng ta kinh sợ liền. Cái đàn bò ngu ngơ, nó không biết rằng tử thần đang lùa nó từng ngày. Nó cứ kiếm miếng cỏ ăn, chạy trên đồng, bán nhau, rượt nhau, giành nhau những con bò cái. Mà nó không biết rằng là cứ mỗi một ngày cái người chủ đàn bò kia lùa về rồi thì lựa một con đẹp đẽ nhất làm thịt. Tức là khi lùa về xong thì ông chủ đàn bò đã nhìn ngắm rồi, cái con nào mập mạp thì ông đưa vô lò sát sanh, hôm sau là xả thịt đem bán. Thế nhưng mà 500 con bò nó dần dần nó mất đi tới 1/3 rồi mà nó vẫn cứ tỉnh rụi, không có biết rằng là mỗi một ngày ta đi về là mất một người bằng hữu. Nó không bận tâm gì về chuyện đó, là cái chết nó rượt đuổi từng ngày phía sau lưng cả. Và do vậy cho nên Thế Tôn nhìn cái đàn bò thấy nó rượt đuổi nhau, nó ăn cỏ, nó rượt nhau, nó đùa nhau, nó chém lộn với nhau, rồi nó giành những con bò cái dễ thương trong đàn, rồi Thế Tôn mỉm cười. Và thưa các vị, đọc câu kinh pháp cú này là thấy Đức Thế Tôn khinh thường chúng ta thái thầm. phải không? Ứng dụng điều này vô trong đời sống chúng ta thì Ngài nói chúng ta cũng cần gần giống như vậy. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Và các vị nhìn lại mình coi có khác gì đâu. Mỗi một ngày tử thần cũng đang rình rình để lượm một mạng, chứ có phải là yêu mến gì ta mà để cho các vị dung dăng dung dẻ giữa trần đời này sống nhăn răng ra tới 100, 200 tuổi gì đâu. Mà không biết họ lượm người nào, hoặc là ông ở nhà, hoặc là ta, hoặc là bà con ta, hoặc bạn bè ta. Thế mà mình cứ dung dăng dung dẻ, mình cứ kiếm được miếng sống qua ngày, mình cứ tươi cười hớn hở, mình tưởng chừng như cái chuyện chết là chuyện của ai, không dính gì ta, không dính gì bà con nhà họ ta cả. Thế thì cái câu đầu đó, ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Rõ ràng nhìn vào bài này thấy Ngài khinh thường chúng ta thái thầm. Một cái ví von mà đủ hạ bệ nhau một cách quá đáng, có phải không? Thế Tôn hạ bệ mình cách quá đáng. Nhưng mà thưa các vị, rất đúng chứ không phải sai. Mình hình dung nếu đời sống của mình mà 50 năm, 70 năm hoặc dài hơn, mình chỉ làm mỗi một việc kiếm sống qua ngày, vui chơi giữa trần thế, dành nhau chút lợi chút danh, dành nhau cái chuyện yêu thương tình cảm giữa trần đời này, để cuối cùng mình chuốc cái chi ngay thế trần này. Chuốc cái chi? Cái chắc chắn nhất mình không muốn cũng gặt, đó là cái chết nó đến với mình thôi, thưa các vị. Cái điều này không ai từ chối cả. Mình giống như cái mũi tên đã bắn ra khỏi dây cung rồi thì nó lên múc tầm cao nó, thì nó bắt đầu nó cắm xuống và nó rớt xuống đất thôi, chứ không có con đường khác. Đó là điều thứ nhất, nó gợi ý cho chúng ta về cái con đường tất định là mình phải đi vô, mình phải đi vào, phải rớt xuống thôi. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai chúng ta nói cho nhau nghe, nếu mình có một cái chút giác ngộ đạo lý thì mình làm cái gì giữa trần đời này? Ở trong Tiểu Bộ Kinh có một câu chuyện vô cùng hay. Có một hôm, chư tỳ kheo kiếm một cái ống để đựng kim chỉ. Và thông thường các ngài không có nhiều thì giờ của tiền để làm những cái ống bằng gỗ, bằng chi cho nó quý giá. Và các ngài kiếm mấy cái ống sậy hồi xưa đó, các cái ống nhỏ như để bỏ kim, bỏ chỉ vào cho nó gọn, mang trong đải, đề phòng đi có rách y khâu lại. Thế rồi ra cái bờ hồ tìm, thấy những cây sậy, những cây lao nó rất là cao, nó mọc quanh bờ hồ hết. Và đi tìm kiếm một cái cây để cho nó có từng cái mắt như vậy để đựng kim mà tìm ra. Cây sậy nào, cây lao nào nó cũng thông ruột như cái cọng hành cả. Thay vì lao với sậy thì nó có từng mắt, nhưng mà đặc biệt là quanh cái hồ đó lại không có mắt. Và chư tỳ kheo vô cùng kinh ngạc, về bàn với nhau nó không biết tại sao. Cũng là loài lao sậy, đặc biệt cái vùng này nó lại sinh ra một cái loài lao sậy là mình tìm không ra để làm một cái ống đựng kim với chỉ. Thế là chiều đó Thế Tôn đi ngang qua hỏi các thầy bàn với nhau chuyện gì vậy. Các thầy nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con vô cùng thắc mắc, tại sao quanh cái bờ hồ này lao với sậy không có cây nào có mắt cả, mà nó rỗng ruột, cao cả vài thước cũng cứ rỗng ruột như vậy. Thế Tôn nói, các ông không biết đó thôi. Trong quá khứ cách đây 500 đời, Như Lai đã từng thọ sinh ở vùng này, đã từng làm một con khỉ đầu đàn. Và con khỉ chúa này, nó đã nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh, yểm trợ cho đàn bầy sống còn qua cơn hoạn họa thủy tai quả tai, bảo vệ không có bị người bắt và giết, bảo vệ không có bị phi nhân giết hại. Cho nên ta tập trung tất cả loài khỉ con cái lại, ta nói mấy đứa con mà đi ăn trái á, muốn ăn những loại trái lạ thì phải hỏi ta, rồi muốn đi uống nước chỗ nào lạ phải hỏi ta, muốn di chuyển bầy đàn khỏi cánh rừng này cũng phải hỏi ta. Thế rồi một hôm đàn khỉ nó đi ngang qua một vườn cây trái chín rụng đầy ở dưới mặt đất hết, nó định ăn, nhưng mà khỉ chúa nó đứng ra nói không được ăn. Các con không biết đấy chứ, nếu mà loại cây lành trái ngọt thì không có thể rụng như thế này. Rụng thế này mà không có con gì ăn, tức là loại này rất độc, không được ăn, ăn là chết. Và đúng như vậy. Và sau đó thì nó đến một cái hồ nước, tức là hồ nước Chư Tỳ Kheo, định lấy sậy để làm ống đựng kim á. Và nó hỏi khỉ chúa Đà Ngại chứ, chúng con có thể xuống đó uống nước được không? Rất khát nước. Khỉ chúa Đà nói không, ta thấy dấu chân khỉ, dấu chân thú đi xuống hồ mà không thấy đi lên, chứng tỏ là hồ nước này có thần phi nhân, có thể chúng con xuống thì có nhưng mà lên thì không, có thể bị giết hại, cho nên đừng bao giờ xuống. Thế rồi quỷ Dạ So ở dưới hồ nó mới hiện lên, nó khuyến dụ, nó nói tại sao ngươi không cho con cái tôi tới ngươi xuống uống nước? Nó không, tại vì ta biết nơi này có ác hiểm nguy hại cho tánh mạng của con cháu bầy đàn, cho nên ta không cho nó uống. Nó nói tại sao không biết? Khỉ chúa Đàn nó nói ta thấy từng dấu chân của loài cầm thú đi xuống mà không thấy đi lên, cho nên ta biết rằng xuống đó không đi lên được. Một là ngươi xuống ngươi uống nước, hai là ngươi ở đây ngươi cũng chết. Khỉ nói ta có cách uống nước mà không chết. Thế rồi khỉ chúa Đàn ra lệnh là tất cả đàn khỉ á, mỗi con nhổ cây sậy rồi thông ống, tức là làm cho những cái mắt đó, nhưng mà cả hàng ngàn con, làm sao mà khỉ chúa Đàn có thể dùi thủng lỗ từng cây để cho nó uống nước, mà đợi như thế thì nó chết khác còn chi. Cho nên khỉ chúa Đàn mới đi quanh bờ hồ một vòng, phát nguyện rằng từ quá khứ tới hôm nay ta đã tu Bồ Tát hạnh, chưa từng sát sanh hại mạng, chưa từng làm tổn thương một vật mạng nào. Nếu phước lành này mà đủ đầy thì xin cho toàn bộ những cái đám lao sậy quanh hồ nước này đều không còn một cái mắt nào cả, để cho bầy đàn khỉ có thể dùng cái ống sậy này cắm xuống nước, rút nước lên uống cho được. Và thưa các vị là khi chúa Đàn phát nguyện như thế thì toàn bộ lao sậy quanh cái bờ hồ kia tự nhiên nó rỗng hết ruột, không có cây nào cần phải thông mắt hết. Thế là bầy khỉ nhà ta cứ bẻ cây sậy thò xuống mặt nước ngồi trên uống thoải mái, không có chết con nào cả. Và sau đó thì Thế Tôn nói lại với các thầy tỳ kheo, nói do bản nguyện của ta cho nên 500 đời đi ngang qua lao sậy vùng này đều không có cây nào có mắt cả. Đó là do bản nguyện lành của ta từng tu Bồ Tát hạnh như vậy. Đó là một câu chuyện. Rồi câu chuyện thứ hai, thưa các vị là trong bước đường đi khất thực của Thế Tôn, một hôm bị lửa cháy và hai bên phố phường thì nhà cửa rất là chật chội, khói ngút trời hết. Các thầy tỳ kheo vô cùng hoảng loạn, la lối đó là làm sao, chúng ta phải quay đầu lại, chúng ta phải tránh lửa thôi. Thế rồi trong chúng có một thầy tỳ kheo nói các thầy quên một điều là Đức Thế Tôn đã từng tu Bồ Tát hạnh, ngàn vạn kiếp rải tâm từ xuống hành tinh này, cho nên lửa không thể đốt cháy được Thế Tôn, chúng ta hãy bao quanh lại Thế Tôn. Và thế rồi các thầy tỳ kheo cụm lại xây tròn đứng chung quanh Đức Thế Tôn, thì thưa các vị, quả quạng nó cuồn cuộn tới tưởng chừng như đốt hết mọi người. Thế nhưng mà tới gần tới Đức Thế Tôn, gần tới tăng đoàn thì lửa liệt tắt hết. Rồi sau đó thì Thế Tôn có một bài pháp nói cho các thầy biết, đó là trong quá khứ ta sinh ra là một con chim cánh cụt. Cánh cụt không phải là chim cánh cụt ở cái vùng Bắc Cực đâu, mà cánh cụt là do vì nó dị dạng, nó tròn như quả banh, cánh nó không đủ dài, không có lông gì cả, chân thì ngắn mà cánh thì không có. Do vậy cho nên nó chỉ nằm trong ổ thôi, bố mẹ tha thức ăn về nuôi thôi. Thế rồi lửa cháy rừng tới, và bố mẹ thì sợ quá, đâu có thể na cái chú chim con này, tại vì nó mập mà nó tròn như trái banh, nó nặng nề, đâu có thể mang nó chạy đi được, cho nên bay mất. Rồi con chim nhà ta nằm yên trong tổ và ngẩng lên trời phát nguyện một câu, đó là nếu trong quá khứ con đã từng tu Bồ Tát hạnh, chưa từng giết hại loài động vật dù nhỏ thế lớn, thì xin với cái phước lành đã tu tập này cho lửa tắt liền lui ra xa 5 dặm. Từ đó về sau thì ngay cái vùng rừng của con chim kia, lửa dù có tàn hoại cây rừng nhưng mà cái vùng đó không bao giờ cháy. Và Thế Tôn kể lại nói là trong quá khứ ta tu Bồ Tát hạnh như vậy, thậm chí lời nguyện của ta làm cho lao sậy rỗng ruột, lời nguyện của ta làm cho lửa 500 đời không cháy, và thậm chí lời nguyện của ta làm cho trời cần mưa là phải mưa xuống. Do vậy cho nên đức lành của Như Lai tích tụ trong hà sa kiếp, chưa có một kiếp nào, dù đó là làm chim cánh cụt, làm bò, làm dơi, làm thú, làm cá, mà ta không tu Bồ Tát hạnh cả. Chưa hề có một phút giây nào ta có thể rời được Bồ Đề Tâm. A Nan và các thầy nên biết, cả một cái chiều dài ta có mặt nơi trần thế này, từng kiếp một, dù cho lấy kim mà găm xuống đại địa này, đều có hình hài ta. Và trong mỗi đời sống ta có mặt giữa trần thế nơi hành tinh này, chưa có một kiếp nào ta rời Bồ Đề Tâm, chưa có một kiếp nào ta bỏ một ngày trôi qua không tu tập, chưa có một kiếp nào ta không khởi tâm từ đối với vạn loại chúng sinh, và chưa có một kiếp nào ta không tinh tấn trên cái bước đường nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm trưởng thành. Và Ngài kết luận lại, nói các thầy, có khi các thầy phí phạm ngày tháng, các thầy bỏ ngày lại ngày trôi qua không thương tiếc. Trong khi đó các thầy biết không, đối với Như Lai, một ngày đến với Như Lai là một ngày của công trình tu tập, một ngày của công trình chứng nghiệm đạo quả, một ngày của công trình hoằng pháp đời sinh. Và thưa quý vị đọc vô lịch sử Đức Phật thì thấy điều này. Ngài không có phí một ngày nào cả. Là Ngài nói ngược về quá khứ, là trong những kiếp Ngài làm cá, Ngài làm chim, Ngài làm động vật, nhưng mà không có một kiếp nào Ngài từ chối Bồ Đề Tâm, không có một kiếp nào không tu từ bi hạnh, không có một kiếp nào không có làm cho nhẫn lực tràn đầy. Và từ câu chuyện đó chúng ta trở lại cái việc chúng ta nói. Thưa các vị, có khi mình rất là thờ ơ với thọ mạng của mình đang có đây. Cái điều đầu tiên rất thờ ơ đó là mình cứ nghĩ rằng chừng như mình sống rất là dai. Mình nghĩ rằng một ngày nó trôi qua không có gì bận tâm cả. Trong khi đó thì người xưa chưa cần nói đến Đức Thế Tôn, các vị tổ, các vị tu tập gần chúng ta thôi, cứ mỗi một buổi chiều về là ông khóc mượt mà. Do vì ông cảm thấy là một ngày đi qua, mình mất đi một ngày của sự sống. Một ngày đi qua không có làm tràn đầy được đạo hạnh, không có làm đầy được niệm lực nơi tâm thức mình thấy một ngày nó vô cùng phí phạm, cho nên chảy nước mắt từng ngày từng ngày. Còn chúng ta thì chúng ta bỏ trôi từng ngày đi qua không thương tiếc. Và thậm chí nếu có một ngày không có bận rộn, nếu có một ngày nó trống trải không có việc chi làm, là ta cảm thấy một ngày đó sao nó buồn chán, phải kiếm chuyện chi đó để làm, kiếm chuyện chi đó để bận rộn, để lo âu, mà mình không biết thương quý đời mình cho đủ, không biết rằng cứ mỗi một ngày mất là chúng ta không tìm lại được. Nếu mình biết điều này, thưa các vị, có cần ai nhắc nhở đâu. Các vị tự khích lệ mình, tự nhắc nhở mình, tự làm cho mỗi một ngày nó vô cùng xứng đáng. Và có như thế thì ta mới có thể tự hào mình là con của Đức Thế Tôn. Bằng không thì Ngài xỉ vào mặt, Ngài nói giống như đàn bò si, tội nghiệp cho mình chứ. Con của Đức Như Lai được gọi là bậc toàn giác, tối thiểu thì Ngài toàn giác, chúng ta cũng giác được phần chứ, để cho Ngài xỉ vào mặt giống như người cầm nghị chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi mà không biết tiếc thương gì cả. Đó là điều thứ nhất, xin hãy trân quý từng ngày. Cái điều thứ hai, trân quý thọ mạng. Mình nhìn ra ngoài để thấy một ngày đi qua rồi tiếc thương mình, rồi các vị nhìn lại để trân quý thọ mạng. Bằng không thì các vị coi cái của này nó cũng rất là hời, nó không có đáng là bao nhiêu cả. Nhưng mà thưa các vị, nếu có một cái món gì quý nhất giữa trần đời này đem đổi các vị, đổi hình hài thì các vị có đổi không? Chắc chắn là dù người ta đắp một cái tượng bằng kim cương hột sòn thì nó bằng cái hình hài của các vị, đổi lấy mạng sống các vị cũng không có đổi. Và có một câu chuyện rất vui, đó là anh chàng thanh niên kia, anh ngồi bờ biển á, mặt buồn rũ rượi, anh định nhảy xuống biển tự vẫn, chắc là không biết lỗi, nhảy xuống biển mới chết chứ không biết lỗi thì nhảy sao chết. Và một ông già ngồi đó, ông ngồi thảnh thơi trên cái bồ đá, hỏi này cháu, cháu định làm chi? Người con trai kia nói, thưa cụ, con chán đời đến nỗi là cuộc đời con giờ không còn gì để mà tiếc thương nữa cả, con muốn liều mình, con muốn lao từ đây xuống biển không chết. Ông nói, ồ, thế thì tội nghiệp cậu quá, cậu định chết thiệt hả? Cái anh chàng kia nghe cũng hơi bực, tại vì người ta đã thể hiện cái sự chán đời của ta đến cùng tột, mà ông già này ông giống như cà tửng vậy, ông hỏi, bộ chết thiệt hả? Hơi bực mình. Thưa cụ, con chưa bao giờ nói đùa cả. Con ngồi để chơi một chút nhưng mà con sẽ chấm dứt sinh mạng vào tối hôm nay. Con nghĩ cuộc đời này không còn gì để thương tiếc cả. Nó tại sao vậy? Nó tại vì con thất bại mọi thứ trên cuộc đời này. Thất bại tình, thất bại tiền, mất việc làm, vân vân. Không có cái gì quý trên cuộc đời này để con trân trọng nó cả. Cho nên thôi chấm dứt sinh mạng cho nó khỏe. Ông nói, nếu như thế thì ta nghĩ rằng con nói sai rồi đó. Con nói thân thể con không có gì quý thì cái điều này nó vô cùng sai. Ví như mà có người nào đó mua con hai ngón tay con bán không vậy? Nó giật không, con chặt hai ngón tay thì con làm sao sống được mà con bán cho ông. Nó, ồ, hai ngón tay nó đâu đã hết một bàn tay. Tối thiểu thì ngươi cũng còn được 8 ngón. Thôi thì bán cho ta, ta rất cần hai ngón tay. Anh trợn mắt, anh nói cụ nói đùa. Nó không, tao nói thiệt. Ngươi nói thân ngươi không có cái gì quý. Thế thì bây giờ ta có sẵn tiền túi đây 20 đồng, một ngón 10 đồng cho bán không? Và thưa các vị, đâu ai khùng điên đến nỗi là một ngón tay bán 10 đồng. Và tên kia nó vô cùng là khó chịu, sừng sổ. Nó nói ông có điên thì có, làm gì một ngón tay tôi mà bán cho ông 10 đồng. Thì ông già nói thôi được, ngón tay ngươi không bán 10 đồng nhưng mà ta nghĩ thôi ngươi nhổ cái răng đi bán ta được không? Ta cũng cần cái răng, thay vì làm răng giả thì ta muốn cái răng thiệt. Nó răng của tôi còn chắc vô cùng, làm gì có chuyện bán cho. Nó, ồ, thế thì ngươi biết rằng cơ thể của ngươi phần nào cũng quý cả. Răng cũng quý, mắt cũng quý, ngón tay cũng quý. Thậm chí tóc trên đầu ngươi mà ngươi cạo ra ngươi bán có khi người ta cũng mua nữa đó, để làm tóc giả, quý chứ. Tại sao ngươi nói cuộc đời ngươi vô giá trị? Và sau đó thì anh chàng phát giác ra là đúng, mình còn rất nhiều của quý nơi tự thân. Từ câu chuyện đó nó quy chiếu về đời sống chúng ta. Thưa các vị, ý thứ hai mình cũng thưa với các vị là hãy trân quý đời sống này. Các vị trân quý từng ngày đó là bên ngoài, nhưng mà khi các vị nhìn lại tự thân mà các vị trân quý đời sống của chính các vị thì ngày tháng bên ngoài nó trở thành vô cùng quý giá đối với ta. Và các vị hình dung coi là ai cho các vị một hình hài? Không ai cho ta được cả. Ta có thể mua được một hình hài khác để dành để sống, di chuyển tâm thức này qua hình hài kia không? Cũng không. Một lần có mặt giữa trần đời đó, thưa các vị, mà nuôi được tới ngần này mất bao nhiêu công khó của vạn loại chúng sinh, công khó của mẹ, công khó của cha, công khó của bao nhiêu nhân duyên hợp lại để hình thành một đời sống của các vị. Rồi có được cái nền văn hóa như hiện tại, các vị hình dung rằng mình tốn bao nhiêu công sức, đâu có ít. Mày mò học từng chữ một, bị đòn lên đòn xuống mới viết được chữ A cho nó tròn. Rồi thưa các vị, nói năng được tròn câu tròn tiếng như thế này, các vị hình dung là dễ hay khó? Có những người sinh ra người ta bị dị tật bẩm sinh, không nói được. Muốn thể hiện cái sự yêu thương cũng không biết phải nói làm sao, muốn nhìn ngắm tỏ tường cũng không biết làm sao. Trong khi đó toàn bộ cơ thể của các vị đều là của quý cả. Các vị nhìn là thấy trời xanh mây bạc, các vị nghe là biết tiếng nhạc hay và dở, các vị chạm tay vào lửa thì biết nóng và lạnh. Tất cả những cái điều các vị đang có đều là loại của quý cả. Thế thì thưa các vị, đầu tiên mình hãy nhận diện là toàn bộ đời sống này, toàn bộ hình hài này, toàn bộ sự suy nghĩ này, cái nền văn hóa mà ta đã có, thậm chí là đọc được một trang sách, nghe được một bài nhạc hay, cảm được một cái đẹp giữa đất trời này, thưa các vị, đều là cái công khó vô cùng lớn mà ta đã tích góp nó từ ngàn vạn kiếp để có được một cái sự hoàn thiện về đời sống con người như thế này. Có phải dễ kiếm đâu. Ấy vậy mà mình coi thường mọi thứ. Mình tưởng chừng như cái của này rất là hời. Thậm chí mình hành hạ nó không thương tiếc. Bỏ nói lên, bỏ nói xuống. Không bỏ nói chưa? Bỏ nói thì không, nhưng mà hành hạ nó thì có. Hành hạ bằng cách gì? Thưa các vị, kỳ thực là các vị hành hạ đủ cách. Các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy những âu lo và phiền muộn. Đó là cách các vị hành hạ và cách các vị cắt giảm tuổi thọ mình rất là tội nghiệp. Cứ mỗi một lần buồn, mỗi một lần giận, mỗi một lần mà lòng mình nó tràn đầy phiền muộn lo âu là mình giảm đi tuổi thọ rất là nhiều, hao năng lượng vô cùng tội nghiệp. Mình thử giận một lần là biết ngay. thấy tự nhiên là nó mệt còn hơn là đi cấy, đi cài, đi cuốc, đi làm đồng áng nữa. Phải mất nhiều ngày nó mới hồi phục được cái năng lực của thân. Người ta mà vẫn run người hoặc người ta buồn, người ta khóc một hôm thì thưa các vị, mặt mày không còn ra cái hình dáng gì cả, đang xinh đẹp thế, thế nhưng mà buồn rồi thấy cái mặt đưa ma ngay. Và cái chuyện này nó rất là chính xác chứ mình đâu có nói thêm làm chi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái trạng thái tâm hành như này, buồn này, giận này, ghét này, thương, đều là một loại tàn phá, nó vô cùng là tội nghiệp đối với đời sống của mình. Thế mà mình nói mình thương mình thì thương là sai, chưa hề biết thương. Các vị hủy hoại cái củ quý ngàn vàng đó là thân của các vị, không thương tiếc từng ngày từng ngày. Đúng nguyên tắc á, người biết tu, biết giữ gìn, biết trân quý đời sống thì thưa các vị, họ cho phép họ sống tới 120 tuổi là chuyện bình thường nha. Và chuyện này nó không có gì khó hiểu. Mình hình dung là Ngài Hư Vân, mình đem cái chuyện sự thực mình nói cho các vị nghe thôi. Vào cái thời gian Trạch Dân làm bí thư của tỉnh Tứ Xuyên hay là tỉnh Vân Nam gì đó, thì Ngài Hư Vân Hòa Thượng, Ngài đi qua Miến Điện, đi qua Singapore hoặc nhiều quốc gia, Ngài vận động tiền về để cất lại những cái tổ đình thiền tông rất là quy mô hoành tráng. Thế rồi với cái cơ chế Cộng sản Trung Hoa thì họ không có nhẹ nhàng về cái chuyện mà ông thầy tu tự nhiên ở đâu mà có nhiều tiền như thế mà đem về mà cất chùa nọ chùa kia. Thứ hai nữa là đối với tôn giáo thì cái sinh hoạt của họ đâu mấy gì ưa, cho nên họ bắt ông họ khảo. Họ nói là ông đã từng tùng vong, tức là từng thân tình với triều đình nhà Thanh. Thế thì ông là người giấu tiền, giấu bạc, giấu của, giấu vàng của nhà Thanh. Hoặc ông là người phản động. Chứ làm sao ông có tiền như thế này để ông cất? Nào là Vân Môn, nào là Nam Hoa, vân vân, những tổ đình lớn như vậy. Và mình hình dung là nó đánh ông chết giấc, chết luôn mấy ngày. Ở trong Hư Vân Niên Phổ thì nói rằng lúc đó Ngài lên trên cung trời đâu suốt các Ngài học di thức học với Ngài Di Lặc Bồ Tát, mà không biết có thiệt gì không hay là nó đánh rồi chết chết giấc rồi tỉnh vậy mình đâu có biết. Nhưng mà ông nói vậy thôi tụi mình cứ nghe vậy đi. Nhưng mà mình thưa cái chuyện đó, để trở lại cái chuyện quan trọng đó là thưa các vị, mình hình dung là ông thầy tu ốm đói rồi bị đánh lên đánh xuống tả tơi, chết đi sống lại bao lần hình hài như thế, mà nó leo lên đó, công an của Cộng sản Trung Hoa nó không phải hiện đâu, nó lên nó giọng nát những cái xương sườn hết đó. Và chết mấy ngày trong ngục, rồi sau đó tỉnh dậy nó thấy cha cũng không được chi, cho nên nó giao cho đệ tử khiêng cái xác đó mà về mà chôn đi cho rồi, hóa ra về ông sống lại. Thế rồi sống lại ông chưa có chịu thua. Các vị hình dung là ông lại từ miền Nam Trung Hoa, tức là từ nơi phát tích của Ngài Bồ Tát Quan Tham, ông lại cho tới Ngũ Đài Sơn của Văn Thù, tức là từ miền Nam lại đến miền Trung của Trung Hoa, mất kỳ như 3 năm thì phải, 3 bước một lại. Và dầm mưa dãi gió, dầm tuyết dầm sương, chứ đâu có phải là sống đời sống nó đầy cái điều kiện tiện nghi như các vị. Thế thì một hình hài ốm yếu bị đánh lên đánh xuống, chết đi chết lại bao lần, rồi tới chừng năm 60-70 tuổi bắt đầu lại Phật từ miền Nam tới miền Trung Trung Hoa, mất 3 năm hay 4 năm gì đó, dầm sương dãi gió, ăn đói ăn thiếu. Mình hình dung là Ngài đã đi ngang qua những giai đoạn như thế nhưng mà sống tới 120 tuổi, phải vậy không? Và với tuổi già của ông cụ đó thì thưa các vị, vẫn còn minh mẫn rất là bình thường, vẫn thuyết pháp, vẫn giảng kinh bình thường cho tới năm cuối cùng của cuộc đời, trước khi viên tịch, vẫn làm kệ thị tịch đàng hoàng chứ không phải là chìm trong hôn mê sống đời sống thực vật, người ta cắm ống vào miệng vào mũi để đút thức ăn đâu, không. Thì các vị hình dung cái là nếu nói là nuôi dưỡng hình hài như chúng ta gọi là chăm sóc thân thì đúng là ta chỉ chăm sóc cái phần rất là nổi mà thôi. Nhưng mà về cái phần nổi của chúng ta thì chúng ta chăm sóc nó cũng không có gọi là tươm tất lắm, do vì các vị nuôi dưỡng hình hài của các vị Điều thứ nhất là đôi khi các vị tạo nghiệp. Điều thứ hai, các vị không khéo tuyển chọn, cho nên cách ăn của các vị có khi các vị cũng tàn phá thân, chứ không phải là các vị khéo nuôi. Do vì mình ăn những thứ nó rất là độc hại, những thứ mà nó ngon con mắt, nó ngon cái miệng mà nó lại hại cái thân. Còn người ta thì ăn rau với cỏ, mình hình dung ông già hư vân đó, ông có ăn thịt bò hay là thịt chi hay là ăn sâm ăn yến gì đâu. Không, ông thầy tu ăn rau luộc chấm nước tương là cùng, nhiều lắm lâu lâu cũng miếng đậu phuông là sang trọng lắm rồi đó. Thế thì về cái lĩnh vực cạn chăm sóc thân thì chúng ta chăm sóc bằng cái con đường rất là trái về đạo lý, gây nghiệp tội do vì mình mang nợ vật mạng chúng sinh. Thế nhưng mà ông lại hay hơn ta ở cái chỗ ông chăm sóc thân bằng cách là ăn thức ăn bằng cái tâm thức an lành, tĩnh lặng, thiền định và niềm tin đối với tam bảo. Và cái phần này nó mới quyết định cái phần hình hài vật chất nghe. Cho nên mình trở lại vấn đề mình thưa đó là, thưa các vị, nếu các vị trân quý đời sống của các vị cho đủ thì các vị không phải chăm sóc thân bên ngoài bằng cái đời sống ăn uống nuôi dưỡng cả, mà các vị nên chăm sóc cái phần nuôi dưỡng tâm bên trong. Tâm mà có tu, tâm mà có sự an bình, tâm có sự tĩnh lặng, tâm có sự hài hòa, bớt đi ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, thì đây là cái nguồn để làm cho đời sống các vị giàu có. Với điều kiện như thế thì cho phép những người Phật tử Mỹ sống tới bao nhiêu tuổi? 140 tuổi. Nó phải như vậy thôi. Nếu các vị biết tu và các vị nuôi dưỡng tâm các vị thì sống gấp nhiều lần so với ngài hư vân chứ. Điều này nó là chuyện thiệt thưa các vị. Người ta bị đánh lên đánh xuống, bị dậm gãy không biết mấy cái xương sườn, chết đi chết về 3-4 ngày. Rồi người ta trằn trọc lặn lội lại từ miền Nam đến miền Trung. Người ta ăn uống thiếu thốn, đời sống người ta vô cùng vất vả. Theo cái truyền thống là một ngày không làm, một ngày không ăn của già Lam. Ấy vậy mà ta sống 120 tuổi. Với cái điều kiện y bác sĩ chăm sóc sức khỏe như các vị, ăn uống sạch như các vị, và khéo duy trì đời sống tu tập bên trong, thì các vị có quyền sống tới 140 tuổi, không có bệnh hoạn gì cả. Tuổi già không bị lú lẫn, càng không có cái chuyện là bị tai biến rồi nằm ngoẹo đầu qua một bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, người ta cắm ống vô lủng đủng, không có chuyện đó. Sống hùng, sống mạnh, sống rất là khỏe khoắn. Cho tới lúc ra đi thì các vị chỉ cần thở nhẹ nhẹ rồi vẫy tay bye bye đi thôi, nhẹ nhàng. Đúng là như vậy. Nếu biết thương mình, rồi từ những chuyện đó rồi chúng ta trở lại cái chuyện cụ thể hơn. Nếu các vị thương, các vị biết chăm sóc đời sống bên trong tâm thức thì làm sao mà chăm sóc nó đây? Bây giờ đi vô cái thực tiễn là làm sao chăm sóc tâm thức của chúng ta đây? Đầu tiên dễ nhận ra đó là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, lo lắng, bất an là cái điều rất tự nhiên trong tâm thức của chúng ta. Là một con người bình thường giữa trần thế, nếu không buồn, không giận, không ghét, không thương thế thì không phải là con người rồi. Và đối với các bà, nếu mà không yêu thương con cái, không yêu thương chồng và lâu lâu ghen ghen chút á, thì cũng không phải là các bà. Cho nên những điều đó rất là tự nhiên trong tâm hành của chúng ta, phải không? Mình đừng coi nó là kẻ thù. Tại vì tâm thức mình nó lên, nó xuống, nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận là chuyện bình thường. Con người thì ai cũng thế. Thậm chí các bậc thánh cũng vậy. Mình đừng nghĩ là các ông thánh rồi không có biết buồn giận ghét thương, không biết thượng lãng cái đẹp, không biết đây là thức ăn ngon. Thế thì ổng trở thành người vô cảm mất tiêu rồi. Cho nên giống nhau, từ hình hài cho tới tâm thức, cảm thọ đều giống nhau. Thế nhưng mà với những người biết tu thì cảm thọ vui buồn hờn giận bất an đến với họ, họ lại đi qua nó một cách nhẹ nhàng. Còn mình thì mỗi cảm thọ đến với mình cái mình dính chặt với nó, hơn nhau ở chỗ là có dính vào nó hay không mà thôi. Chứ còn cảm thọ thì mọi người đều đồng đẳng như nhau, thánh cũng như ta thôi. Bây giờ chưa nói thánh làm chi, hãy nói ông thánh ngồi đây, tức là thầy Phước Tịnh đây. Nói đùa thôi chứ mình cũng là phàm tăng thôi. Nhưng mà thưa các vị, 30 năm, 40 năm ở trong đạo tu, tôi có khác gì các vị không? Không. Các vị thấy mặt tôi cũng thế, tuổi già thì cũng nhăn từng nếp. Rồi mai kia mốt nọ răng nó rụng cái mắt cái cò thì nói nó phiều phào, chữ nó không tròn, chuyện bình thường. Một trong những cái điều mình sợ không phải già mà sợ rụng răng nghe. Tại vì rụng răng là nói chuyện cái âm sắc nó trở thành rất là khó nghe, nó líu nhíu người ta nghe không được. Tôi không biết là các vị già đây nói chuyện có vậy không, nhưng mà một vài người bạn già mình hồi xưa ông nói chuyện rất hay. Thế rồi gần đây mình gặp lại ông nói chuyện mình nghe không có rõ ràng. Và nói như thế để trở lại, thưa các vị là chúng ta đều giống như nhau, về hình hài là một, về cảm thọ là tâm thức là hai, nhưng mà có một khác biệt nhỏ thôi. Và khác biệt nhỏ này nó phân ra làm thành thánh và phàm, hay là cạn nhất là nó phân ra làm người an lạc giữa cuộc đời và người luôn phiền não bất an giữa cuộc đời. Và cái sự khác biệt này là thế nào? Thưa các vị, nó vô cùng giản dị. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó đến nó đi. Nhưng mà các vị nếu có chút tu thì các vị liền làm được một việc dễ dàng là các vị không đồng nhất các vị vào nó thôi. Gọi là người có tu. Tất cả những loại hình thức như là mình mặc áo tràng lam, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình quy y mấy mươi năm, mình đi chùa từng ngày, chuyện đó chỉ là hình thức thôi. Mà cái chuyện quan trọng để chuyển hóa được phiền não hay không là một chút nhỏ này thôi, chứ không phải nhiều nhặn gì đâu. Cái chút nhỏ ấy là khi có ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng thì ta có đồng nhất ta vào nó hay không mà thôi. Nếu ta đồng nhất thì ta thấy ta là nó. Và nếu ta không đồng nhất, tức là ta có một chút năng lực tu thì ta thấy nó là cái bị thấy. Ta là người đang nhận diện, đang biết, đang thấy đó. Thế thì các vị liền vượt khỏi cái bờ phàm phu, đứng ở trong cái bờ của các bậc thánh. Dễ hay khó? Vô cùng dễ. Và cái tội là mình cứ quên. Cái tội là mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn. Mà nếu có cái buồn nào sinh ra, các vị chỉ cần làm một việc nó vô cùng giản dị, không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần dập tắt, không cần làm chi cả. Nếu có cái buồn khởi lên trong tôi thì tôi nhìn, ồ đây là cái buồn ư. Nếu có cái giận khởi lên thì tôi nhìn đây là cái giận của tôi ư. Đơn giản thế thôi là xong việc. Và khi mình làm được điều này thì cái hệ quả nó liền phát sinh, đó là các vị không mất một chút năng lượng nào, các vị không đồng nhất mình vào nó, cho nên năng lượng của các vị tự nhiên tách riêng ra, không có cuồn cuộn chảy vô cái hướng tiêu cực. Do vậy, mình không có bị căng thẳng, máu mình không bị nhiễm độc, và năng lượng tươi vui luôn luôn có mặt, chứ không có ủ ê, không có buồn phiền, không có đến nỗi là mới có 30 tuổi mà ta tưởng mình bà cụ 60, không có chuyện đó. Trẻ rất lâu. Và cái chuyện này nó sẽ phát sinh, đó là các vị sẽ sống tới 140 tuổi mà cảm thấy cuộc đời mình còn xanh. Chưa già bao giờ. Có thể mặt mình trổ đồi ngồi chút chút cho nó ra vẻ, nhưng mà lòng mình phơi phới à. Tại vì cái tập khí buồn của các vị mà các vị cắt được từ ngay bây giờ thì cái tập khí đó nó sẽ không lớn. Nó sẽ dừng lại. Và nó hứa hẹn một điều là tới già cái tập khí giận, tập khí nói dai, tập khí cầm ràm, tập khí phiền muộn tự nhiên nó rơi liền thôi. Bằng không á thì càng già mình càng lâm vào cái tình trạng là phiền não càng nhiều. Cái điều rất lạ đó là tôi thấy những người trẻ họ không có cầm ràm bao nhiêu cả, mà tới chừng tuổi trung niên cái họ lại cầm ràm, và tới chừng già thì cầm ràm cầm hung nữa chứ, càng nhiều nữa chứ. Dường như không có bà già nào không có cầm ràm cả. Không biết mấy bà già đây thì sao. Tôi chưa nói các vị, tôi nói bà cụ nhà tôi thôi. Thì tôi biết ngày mấy bà y như nhau thôi. Hồi trẻ mà bà nói dai cái điều đó thì ông già tôi sợ chạy mất khi làm gì giống cưới. Thế rồi cưới về tới chừng sống nhau 10 năm cái nó sinh ra đủ thứ chuyện. Mai mà ông mất sớm cũng là điều phước cho ông. Thế ông mà sống bây giờ thì thưa các vị đổ nợ. Nếu mà em không ngu thì bây giờ chị đã đi để em giảng em rồi. Em ngu nhất trong cái cuộc đời của em. Mà thầy bây giờ già rồi mới thấy nuối. Thế là chúng ta nói tiếp về chuyện của chúng ta. Thưa các vị, là cái điều kỳ lạ là cứ mỗi một lần mà tâm thức mình nó khởi phiền muộn, tâm thức mình nó khởi lo âu, tâm thức mình nó sinh khởi cái sự khó chịu, rồi mình tìm ai đó mình trút cái nỗi phiền muộn, lo âu và khó chịu của mình. Mình tưởng chừng như là mình trút cái điều đó ra rồi nó vơi, nó nhẹ, rồi mình nhẹ đi, nhưng mà không. Các vị trút cái nỗi phiền muộn đó ra đối với người thì các vị lại làm dày thêm cái tập khí phiền muộn trong các vị. Tức là mình nói những điều đó ra, nó từ ý thức của các vị nó đi ra miệng, nó đến với người kia. Thì hai điều thất lợi nó đến, đó là cái sự phản hồi của người kia đánh ngược lại các vị. Đó là cái phiền não mình tự chuốc thứ nhất. Nhưng mà nó chưa có quan trọng. Cái chuốc thứ hai đó là những điều khó chịu từ trái tim mình mà nó đi ra thì nó lại quay ngược, nó rớt lại trong tâm thức mình, nó làm dày thêm cái tập khí phiền não, khó chịu, ưu tư, phiền muộn của mình. Cho nên mình vừa nói các vị là trẻ người ta không có càm ràm nhiều đâu, đợi tới già mới càm ràm. Càng già càng khó chịu, là do vì mình cứ quen thói, mình đưa nó ra rồi nó lại trở về, mình gieo cái hạt mầm tập khí, nó càng ngày càng dày nữa tâm thức mình. Do vậy thưa các vị, một trong những phương pháp người ta dìm chết đời sống người ta là cứ phiền não đi, cứ ưu tư lo lắng đi. Thì mỗi một lần phiền não, mỗi một lần ưu tư lo lắng thì nó lại quay vòng trở lại, nó làm dày thêm cái sự phiền não trong tâm thức các vị. Do vậy cho nên mình không khéo nuôi mình không khéo chăm sóc đời sống mình là như vậy. Một đời sống ngàn vàng không đổi. Thế rồi mình có nó một cách rất là bình thường giữa cuộc đời này, cho nên mình không trân quý, mình đem đời sống ngàn vàng của mình ném vô những cái trận phiền não bất an vậy, rất là tội nghiệp. Mỗi lần mình ném đời mình vào cái dòng chảy phiền muộn như thế thì mình làm dày thêm cái tập khí xấu nơi tâm thức mình. Mình nói một lời tổn thương người, xúc phạm người, gây khổ đau phiền não cho người, mình tưởng là cái đó nó hả lòng. Nhưng mà thưa các vị, mình nói ra bao nhiêu thì nó trở về, nó nuôi dưỡng cái hạt mầm phiền não trong mình dày thêm bấy nhiêu, càng làm cho tập khí xấu mình nó nhiều hơn, nó dày hơn thưa các vị. Do vậy cho nên cái phương pháp nuôi dưỡng mình ở cái phần thâm sâu nhất, mà nó là cái nền tảng để làm cho hạnh phúc đời mình, làm mình sống dai hơn, an lạc nhiều hơn, đó là khéo tu tập từ nơi tâm thức. Thì quả mai các vị mới chuyển được thân của các vị an. Tâm mà an thì thân nó an thôi, tâm mà chưa an thì thân không cách gì an được. Đó là phương pháp đầu tiên chúng ta khéo nhận diện để trân quý đời sống mình. Là phương pháp thứ hai, đi vào cụ thể hơn nữa là thế này. Mọi cái thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị, nó đều đặt trên cái nền của ý thức suy nghĩ của các vị mà hình thành. Không có cái buồn, cái giận, cái lo âu nào mà nó không từ cái nền của sự thầm thì tiếng nói mà sinh khởi cả. Mình muốn ghét người ta, mình cũng phải nói vài câu trong tâm thức. Có khi câu nói đó, nó thô, nó hiện ra cho các vị thấy. Có khi nó nhanh vô cùng, nó thoáng hiện thôi là nó hình thành cái sự ghét của các vị đối với người kia. Do vậy, đối với người ít tu thì thưa các vị, họ không nhận diện được ý thức của mình, nó dẫn đạo mọi thứ buồn phiền và nó làm tiêu tán năng lượng của mình. Tu mà tinh tế một chút thì mình nhận diện ra cái gốc của vấn đề. Đó là mọi phiền muộn, bất an, hao tán năng lượng và làm cho mình chìm nổi trong những nỗi muộn phiền. Đó là từ ý thức sinh khởi chứ không phải từ cái gì khác cả. Anh suy nghĩ tích cực thì tâm thức anh phơi phới. Anh suy nghĩ điều tiêu cực thì tâm thức anh chìm xuống. Và càng ngày nó càng dìm đời mình xuống thôi. Và ý thức thưa các vị, nó là một loại bước chân xe xẻ nhẹ nhẹ, nhưng mà nó khi vừa khởi nghĩ là nó đi đến người ta liền, chứ không phải là nó không có những cái bước chân nhất định của nó. Và mình nhớ là không biết mình có kể cho các vị nghe về câu chuyện một vị hoàng đế truyền ngôi cho con hay chưa. Mình kể câu chuyện này nó rất là dễ nhớ. Hoàng đế năm đó ông đã già lắm rồi. Ông nói với người hoàng tử độc nhất, ông nói này con, ngôi vua này ta nghĩ là truyền lại cho mỗi người sống tràn đầy sự nhận biết, chứ ta không thể truyền lại cho một cái tên vô minh. Dù con là con của ta, huyết thống của ta sinh ra, thế nhưng mà nếu con sống trong vô minh lãng quên thì ta cũng không có truyền ngôi cho. Tại vì nắm thần dân bằng cái trạng thái tâm thức vô minh, con cứ đồng nhất con vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thế thì không thể trở thành một vị minh quân được. Cho nên trước khi nhận được ngôi hoàng đế, ta muốn con học một khóa thiền. Ta đã từng học với vị thầy, thầy ta đã rất già, thế nhưng mà vẫn còn dạy được con. Con đến đó con học tốt nghiệp xong rồi về đây nhận được ngôi hoàng đế. Bằng không thì có thể là ngôi vua này truyền cho người khác chứ không phải là con. Cái chàng hoàng tử nói, xưa tới giờ chưa có cái chuyện này xảy ra. Hoàng tử là nối ngôi vua, con là con độc nhất của cha mà. Nói không, đó là chuyện của trần thế. Nhưng mà chuyện của ta nói đó là chuyện truyền đạt ngôi này cho những người có khả năng lãnh đạo quốc gia, để làm cho thần dân được no cơm ấm áo, chứ không phải là cái chuyện truyền ngôi cho con, do vì con là dòng máu của ta. Con hãy nghe lời ta đi học đi, 3 năm 5 năm thì ta có kiên nhẫn đợi. Thế là chàng hoàng tử lang thang lên đến cái nơi mà cha mình chỉ, đó là một vị đạo sĩ già trên núi, lên đảnh lễ ổng. Nói thưa ngài, tôi không biết là ngài có đủ năng lực dạy tôi hay không, nhưng mà bố tôi biểu lên đại học với ngài. Ông nói đương nhiên, ta không những thầy của bố con mà thầy của ông nội con nữa kia. Ngươi đến đại học, ngươi đừng thấy ta già mà tưởng làm bài học đầu tiên, ngươi phải bắt đầu làm từ ngay bây giờ. Hoàng tử hỏi, thưa ngài, bài học đầu tiên đó là thế nào? Ngươi hãy cởi áo hoàng tử ngươi ra, khoác một cái lớp áo của người lao động bình thường xuống như phố, chùi hết hệ thống rác rưởi công cộng cho ta. Hoàng tử, hả? Chùi hệ thống rác rưởi hả? Nó đúng, đây là phân nửa bài học thôi. Phân nửa bài học nó vô cùng khó khăn, đó là lúc ngươi làm công việc tạp dịch dơ giấy hôi hám như thế, ngươi không được khởi tâm buồn phiền, giận tức, bực bội. Và cái chuyện quan trọng hơn nữa đó là ngươi hãy để ý, tại vì ta bất cứ lúc nào đều có thể côn gậy vào đầu ngươi. Nó ủa, đây là bài học sao? Nó đúng, đây là bài học đầu tiên để cho ngươi có được cái sự tỉnh giác. Thế rồi ngày đầu tiên vừa làm việc hôi hám mệt nhọc mà vừa ăn gậy sưng đầu sưng cổ hết. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, và chàng ta phải bắt đầu sống bằng một cái tâm thức nó vô cùng là bén nhạy để đề phòng. Vừa đang làm nhưng mà không phải con mắt này ngó phía trước mà phải có con mắt phía sau nữa. Tại vì nếu ngó không được á, thì ổng đánh vô đầu, đánh vô cổ, đánh vô lưng, không nề hà chỗ nào cả. Mà coi thì già lũ cụ, nhưng mà ổng đánh thì ổng ra đòn rất là ác hiểm, rất đau. Và mãi cho tới 6 tháng sau thì các vị hình dung là cái tình trạng nó thê thảm đến độ nào. Nhưng mà mỗi ngày nó tiến được một chút. Ngày đầu thì này đầu, ngày này cổ, này lưng, này chân gì đều bị thương tích cả. Rồi ngày thứ hai bớt đi dần dần, tới một lúc vị thầy vừa đánh thì hắn bắt được liền, dù hắn đang làm bất cứ việc chi. Vị thầy nói, ngươi đã qua được bài học thứ nhất, bây giờ bài học thứ hai, ta không đánh bằng gậy mà ta chém bằng kiếm gỗ. Và thế rồi 3 tháng sau anh mới bắt được những nhát kiếm của thầy anh chém. Và một hôm thầy nói, đã qua được phân nửa bài học kiếm gỗ ta, bây giờ cái quan trọng hơn là ta không phải chém ngươi ban ngày mà ta chém ban đêm. Tức là ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà làm thế nào trong lúc ngủ mà ta chém thì ngươi bắt được kiếm mới là đi qua được cái trường thử thách của ta. Thưa các vị, dĩ nhiên là đêm đầu anh không thể ngờ được rằng mình mới vừa thiêu thiêu ngủ rất ngon là bị chém một nhát ngay gần cổ. Và ngài cười kha kha chém xong nhát kiếm, ngài đi ra. Rồi ngài lại rình rình ngài chém nữa. Thế rồi chàng ta dần dần phải mất tới nhiều tháng mới có khả năng ngủ thì mắt ngủ. Thế nhưng mà vừa vung kiếm chém thì hắn nắm được kiếm liền. Và qua nhiều tháng đi qua, một hôm ông nói, ngươi đã qua được cái bài học thứ hai, thế nhưng đây là bài học cuối cùng, đó là ta không chém bằng kiếm gỗ mà ta chém bằng kiếm thiệt. Ngươi nên nhớ, kiếm gỗ thì bị thương tích, nhưng mà kiếm thiệt thì bắt mà không khéo thì rụng cả bàn tay, mà không bắt khéo thì đứt cả cổ. Mạng ngươi nằm trong cây kiếm của ta, cho nên ngươi phải vô cùng đề phòng, ngươi có biết không? Hoàng tử nói, trời, mình là một hoàng tử sắp nối ngôi vua, thế rồi đem cái mạng mình đấy đánh đổi với một cái trò chơi học cái chuyện tào lao này. Thôi được, trước khi mình ăn ổng một kiếm thì tốt nhất mình nên xách kiếm mình giết ổng trước cho nó chắc ăn. Chắc gì ổng đủ tài để mà ổng thử kiếm mình, thế thì thôi mình giết ổng trước. Và thế rồi đợi cho ông thầy nằm ngủ ngáy phì phò, cái ta mới đi khe khẽ nhẹ nhàng vô mang cái kiếm. Tới chừng chưa mở cửa cái kịch thì nghe ổng cười kha kha trong rồi. Ổng nói này, cái thằng nhóc học trò phản bội kia, ngươi có biết không, từng ý nghĩ của ngươi nó đã có những bước chân đến với ta rồi. Ngươi vừa khởi nghĩ là ta đã nghe rồi, chứ đừng có hòng xách kiếm vô đây cho mất công. Cái chàng ta không biết làm sao, lui về ném kiếm xuống và lại thầy thôi. Và sau đó thì anh chàng đề cao cảnh giác đến nỗi là từng cái lỗ chân lông vậy nó đều có mắt nhìn thấy á. Tại vì nếu mà không nhìn thấy, không có tỉnh giác kiểu đó thì thưa các vị mất mạng như chơi. Do vậy cho nên cả người anh ta đều rộn rực lên cái sự nhận biết tỉnh táo vô cùng, để có thể vừa ngủ hay thức gì thầy vung kiếm là nắm được lưỡi kiếm. Và sau đó thì ông thầy ông nói, ta xác nhận rằng ngươi đã đạt đến được cái trình độ để làm hoàng đế. Ta xác nhận là ngươi hãy về xứng đáng thụ phong hoàng đế, nói với bố ngươi là ngươi đã qua được những lớp học như thế. Câu chuyện này nó hay, nhưng mà có một câu rất là hay và mình đắc ý vô cùng là câu chi? Ý nghĩ của mình nó là những bước chân thôi các vị. Mình tu vụng á thì mình để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương tràn ngập lôi mình đi cuồn cuộn xa ngút ngàn mình không hề biết. Tu khá hơn tí thì buồn, giận, ghét, thương nó sinh ra, nó đang tàn phá thì mình nhìn thấy. Giỏi hơn một chút nữa thì nó vừa nhúc nhích thì các vị thấy được buồn giận nó đang sinh khởi. Thế nhưng mà vẫn còn ở tầng thứ nhất, chưa đi vào đâu cả. Tầng thứ hai là chi? Từng bước chân khe khẽ của ý nghĩ các vị nó vừa sinh khởi thì liền thấy như vị thầy kia. Vị thầy kia thì thấy từng bước chân ý nghĩ của học trò mình nó vừa khởi lên, nó định giết mình là ông thấy từ trong tâm thức nó rồi. Rồi chúng ta thì chúng ta làm một việc dễ hơn nữa. Là sao dễ? Mình đâu cần nhìn ai, mình nhìn mình dễ hay khó? Từng bước chân khe khẽ ý thức các vị nó vừa dợm bước thì các vị thấy. Thế thì thưa các vị, dễ hơn cái vị thầy kia rất nhiều lần, có phải vậy không? Thế thì cái tầng thứ hai để chúng ta khéo nuôi dưỡng mình, chúng ta khéo tu tập đó là các vị hãy nhận diện từng bước chân ý thức của các vị nó vừa khe khẽ lay động lá thôi thì các vị hãy nhìn cho được. Nhận biết sự suy nghĩ của ta. Và chuyện này khó hay dễ đây? Sao khó được? Tại vì ai nghĩ? Ta nghĩ, có phải vậy không? Nếu ông A và B gì suy nghĩ thì các vị nhìn nó không có ra thì đúng rồi đó. Cái đó dành cho các bậc thánh đi, thấy ý nghĩ người khác. Còn ý nghĩ của ta mà tại sao lại là khó? Thưa các vị, do vì mình không có chịu nhìn đó thôi. Mình không có chịu tập tành đó thôi. Chứ bằng các vị tập tành thì rõ ràng một điều rất dễ là từng ý nghĩ của các vị nó sinh khởi thì các vị liền thấy. Và đâu có gì khó khăn. Các vị mở mắt ra, các vị nhìn thấy mọi thứ xung quanh và trước mắt các vị. Thì cái thấy ý nghĩ các vị nó cũng là một dạng thấy mà thôi. Mình nhìn thấy từng cái vui buồn của mình được thì mình sẽ thấy từng ý nghĩ của mình nó đang sinh đang diệt được, chứ không có gì khó khăn cả. Mình thử làm bộ, lâu lâu mình làm bộ buông lỏng người ra, ngồi thừ người trên ghế, nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong của mình. Mình thấy cái sự lay động của ý thức của mình rất là dễ. Và nếu chưa dễ thì làm sao? Thưa các vị, kỳ thực là các vị bắt đầu từ những bước rất cạn, là các vị thử nhắm mắt lại, các vị nhìn toàn thân của các vị trước. Và khi mình dùng con mắt nội tâm, theo cái mắt này thì nhắm lại, nhưng mà con mắt bên trong, mắt này nhắm đầu tiên thì các vị thấy nó đen tối, nó không có cái gì sáng cả. Thế nhưng mà nhắm lâu dần thì các vị thấy không phải đen nữa. Ví dụ, mình đang ở ngoài nắng, mình vô nhà mình thấy nhà tối thui à, không thấy gì cả. Thế nhưng là các vị nhắm mắt lại một chút, nó quen với bóng tối, các vị mở mắt thì các vị thấy ồ, quá ra nó không có tối. Có phải vậy không? Thế thì đầu tiên thiền tập, đầu tiên công phu ta thử làm một việc là nhắm mắt lại để nhận diện. Và chưa cần nhận diện những bước chân khe khẽ của ý thức làm chi. Nhắm mắt lại nhận diện toàn bộ thân của các vị thôi. Coi có cái vùng cơ bắp nào nó đang căng cứng lên, nó đang gồng lên chẳng hạn. Ví dụ như bình thường ngồi vậy, các vị có thấy vai của các vị nó đang gồng lên đâu? Các vị có để ý thấy đầu của mình nó nghiêng đâu? Các vị có để ý thấy chân của mình nó đang co, đang giật gì đâu? Thế rồi ban đầu ta phải làm cái công việc nó vô cùng dễ dàng, đó là nhận biết rất là cạn ở cái phần vật thể thôi, tức là cái phần thân sinh lý thôi. Hãy nhắm mắt lại, nhận biết toàn thân, nhận diện toàn thân. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, nó vô cùng dễ. Có nghĩa là khi các vị làm được một việc là nhận diện toàn thân, thì các vị có thể hình dung ra được là từng phân vuông của da mình, từng phân vuông thớ thịt mình nó đều tràn đầy sự nhận biết cả. Nói theo ngôn ngữ của nhà thiền đó là từng lỗ chân lông là một con mắt soi sáng toàn thân. Thì cái chuyện này nó sẽ là bước thứ hai xảy ra khi các vị có khả năng nhận diện thân vật lý của các vị. Và nếu mình thực tập bằng những cái bước cạn như thế, dần dần đi vô chiều sâu, thì thưa các vị, nó không có gì khó khăn cả. Các vị nhận diện toàn thân được, nhận biết tất cả cái hoạt động cơ chế thân của các vị nó đang co, đang giật, hoặc là nó đang đau, đang nhức, đang bất an. Ví dụ như mình nhận diện rằng dường như vai của mình nó hơi căng cứng đó, cái mình buông lỏng nó xuống, mình nhận diện rằng lưng của mình nó đang ngồi khòm khòm đó, cái mình ngồi đứng lại, mình nhận diện là chân của mình nó còn bất ổn đó, mình sửa nó lại. Và nó vô cùng dễ. Trong cái từ chuyên môn gọi là niệm thân hành, nhưng mà chúng ta hãy dùng cái từ nó rất dễ hiểu, đó là nhận biết toàn thân thôi, thì nó vô cùng là dễ đối với các vị. Và đây là cái pháp hành trì. Chư tỳ kheo, đệ tử Thế Tôn ngày xưa đi vào bằng pháp này, sau đó thì các ngài chứng nghiệm quả A-la-hán. Còn chúng ta dùng cái pháp môn của Đức Phật để chứng thánh quả, mà mình tu cái mức độ cạn thôi, đó là làm cái chi? Là khi nhận diện toàn thân được như vậy, thì các vị làm cho từng tế bào của mình nó thấm đậm ý thức nhận biết của các vị. Tức là cái sự sung mãn của ý thức các vị nó tràn đầy thân của các vị, thì nó có khả năng điều tiết lại toàn bộ hệ cơ thể của các vị lâu nay nó bị trục trặc, đã bị các vị bỏ quên. Mình sống trong cái trạng thái tâm thức lãng quên. Thân của mình ở đây, nhưng mà mình cứ để cho tâm thức mình nó ra khỏi thân, nó chạy đi chơi cùng nơi khắp chốn. Cho nên mình bỏ nhà, mình trống lâu đời rồi, bây giờ mình quạt năng lượng về, làm cho ý thức của mình nó sáng bừng toàn thân hết. Nghĩa là các vị tự nhiên điều tiết được những cái bất an, những cái trục trặc, những cái bất bình thường nơi cơ thể các vị, nó sắp xếp đâu vào đấy, ổn định từng tế bào, nó đi vào cái nhịp vận hành rất là ổn định. Đó là cái lợi ích đầu tiên đó đã. Và khi nó ổn định được âm dương nơi cơ thể của các vị, thì nó là một loại điều trị tận gốc của tất cả bệnh lý nơi thân. Và thưa các vị, thiền sư ngày xưa có uống thuốc bổ chi? Thậm chí Ngài Hư Vân đó, Ngài có uống thuốc, Ngài có nuôi dưỡng bằng cái thứ chi, bằng sâm cao ly, bằng cái chi đâu? Ngài chỉ đơn giản là ăn rau với chao với xì dầu. Thế mà duy trì thọ mạng 120 tuổi, còn tràn đầy sự minh mẫn. Rồi gần đây, chưa nói Ngài Hư Vân, một vị thầy gần chúng ta, đó là Ngài Ấn Thuận thôi, 99 tuổi. 99 tuổi. Và cái năm đưa vô bệnh viện, năm nó 70 ngoài, 80 tuổi rồi. Bác sĩ Đài Loan họ khám, họ chụp hình não ông, họ rất là kinh ngạc. Họ thấy, ủa, cái ông già 70 tuổi mà hệ thần kinh não ông nó trẻ như là người mới 40, mới 30, 40 thôi. Nó vẫn hoạt động một cách rất là bình thường. Trong khi ông bệnh hoạn đưa vào đưa ra, nhưng mà thưa các vị, hệ thần kinh não vô cùng tốt cho tới năm 99 tuổi trước khi mất. Nhưng mà chưa hề có một ngày nào không mở sách ra để đọc, mở Đại Tạng ra để đọc cả. Đó là vị thầy gần chúng ta biết. Rồi ngược về quá khứ thì mình hình dung là Ngài Hư Vân. Ngài bị hành hạ như vậy, ăn uống thiếu thốn như vậy, tự mình hành hương lễ bái cực nhọc như vậy. Ấy vậy mà 120 tuổi chưa từng tật bệnh chi cả. Thế thì cái công phu tu tập thưa các vị, nó vô cùng tuyệt vời là nó nuôi dưỡng thân của cá vị, nó sắp xếp lại cơ chế tế bào của cá vị để nó hoàn thiện, nó đi vào cái sinh hoạt nhịp nhàng, không có rối loạn, không có bất an. Cho nên người xưa sống khỏe, sống mạnh, sống hùng và sống dai là như thế mà thôi. Thế thì trong những pháp hành trì mà chúng ta đi vô thực tiễn đó, không có gì tuyệt vời bằng cái việc đi vào cái công phu thực tập như thế. Và kỳ thực, nếu các Phật tử thọ trì pháp môn niệm Phật, các vị niệm Phật, các vị cũng nên thực tập cái công phu có được cái năng lực định như vậy. Bằng không thì mình chỉ niệm bằng thói quen thôi. Tay thì lần chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà cái đầu của mình thì nó lại đi lung tung hết. Niệm thì ra rã, nhưng mà đầu mình cứ nghĩ ngược nghĩ xuôi. Cho nên thưa các vị, nếu các vị an trú tâm được ngay trạng thái nhận biết để làm cho thân các vị sáng bừng sự nhận biết, thì các vị niệm Phật cũng đi đến nhất tâm tam muội rất dễ. Các vị trì chú, năng lực gia trì của chư vị thần linh đến các vị cũng rất là mạnh. Rồi các vị trực tiếp thẳng vào con đường thiền tập, thì ngay một pháp hành trì niệm thân hành như thế, tức là làm cái sự nhận biết nó tràn đầy toàn thân như thế, thì làm cho thân của các vị nó tràn đầy cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh lặng. Và nó làm cho đời sống của mình cạn nhất. Đó là một ngày đi ngang qua giữa trần thế này, không có phút giây nào buồn phiền, trống trải, ủ ê, chán nản cả. Nó vô cùng sinh động. Tại sao? Cái điều rất rõ ràng là cơ thể của các vị sung mãn, tràn đầy năng lượng, thì nó không có cái chán nản, không có buồn phiền, không có bực bội, không có tức tối. Cạn nhất là người ta trêu mình cũng không có nổi phiền não. Tại vì lòng mình nó tràn đầy niềm vui thì không có một cái thứ phiền não nào nó sinh khởi hay là nó chạm đến các vị được cả. Đó là cái bước đầu rất là dễ phát sinh khi chúng ta có một chút công phu thực tập như thế. Rồi bước thứ hai, khi các vị có khả năng nhận biết toàn thân như thế, thì tôi đố có cái ý niệm buồn phiền hay là suy nghĩ. Những bước chân thầm lặng ý nghĩ của các vị nó se sẻ bước mà các vị không nhìn thấy. Chắc chắn là ta sẽ nhìn thấy. Những bước chân của các vị nhiều lắm là nó giống như con nai vàng của Lưu Trọng Lư thôi. Nó dậm trên lá vàng khô thì chúng ta cũng nghe rột rẹt mùa thu đến. Và thưa các vị, nếu mình bỏ trôi đời mình không nói làm chi, còn nếu mình hiểu một chút đạo lý mình tu thì cái chuyện này nó rất là dễ phát sinh và chúng ta ai cũng có khả năng làm được cả. Tóm lại, một là mình cam phận là một kiếp người dung dăn dung dẻ giữa trần thế, giống như đàn bò ăn cỏ, bông rùa cợt cười kiếm chút niềm vui phù thế, rồi cuối cùng để cho cái ông chủ đàn bò ông lượm từng con, ông xẻ thịt. Thì giống như mình dung dăng dung dẻ giữa trần đời, mình để cho vô thường nó lượm từng người, nó ném vào dòng chảy vô thường biến mất. Đó là cái cách mà chúng ta sống lâu nay trong sự lãng quên, không có trân quý đời sống mình cho đủ. Cách thứ hai, thưa các vị, mình lợi dụng được cái điều kiện vô cùng tốt lành của đời sống hiện tiền, trong cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi để tu tập đây. Mình tu một ngày làm dày thiện nghiệp mình một ngày. Và nếu các vị nếm được hương vị của chánh pháp hành trì, thì cứ mỗi một ngày giữa đời sống này, niềm vui nó tăng trưởng, pháp lành nó tăng trưởng, niệm lực nó tràn đầy, nó phát sinh tuệ giác. Và tự nhiên, thưa các vị, một ngày của mình giữa trần đời không uổng phí. Không uổng phí là do vì nghiệp lành nó đầy thêm, không uổng phí là do vì càng ngày năng lực trí tuệ nó càng tăng trưởng. Không uổng phí thứ ba đó là nắm được pháp hành trì thì mình mới có hy vọng cắt đứt được cái con đường khổ ải nối dài, nó nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường. Còn nếu mình không lợi dụng một kiếp này để sống cho nó tới nơi tới chốn, thưa các vị, vô thường là cái gì nó chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ ai cả. Nó đến với các vị ngày một, ngày hai. Thế rồi mình chìm vô vô thường mộng mị tới chừng đó rồi. Tiếc nuối những ngày tháng đi qua không còn cơ hội để làm cái chi được cho tự thân chúng ta cả. Chúng ta đã từng mất rất nhiều thì giờ trong quá khứ. Chúng ta đã từng đi ngang qua những nỗi khổ vô bờ của biến động trong những năm chiến tranh hoàng hòa. Rồi chúng ta cũng từng khó khăn vô cùng làm ra của ra tiền, khó khăn vô cùng những ngày đầu ở đây để nuôi con nuôi cái. Thế rồi những ngày còn lại từ đây cho tới lúc các vị buông lỏng hai tay ra đi, còn lại bao nhiêu ngày tháng nữa đâu? Nếu không thương mình cho đủ, không vận dụng cái ngày tháng còn lại rất là ít ỏi này để sống cho nó xứng đáng với một cuộc sống, thì thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị vô cùng ân hận, chuyện nó quá muộn mà kéo lại không có được. Đó là đâu điều chúng ta đi vô cái bài Kinh Pháp Cú hôm nay. Và trước khi hồi hướng thì tôi nghĩ các vị nên ôn lại: ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Quý vị đọc ba lượt là thuộc đó. Bài này rất là dễ thuộc. Và các vị cứ ngâm nga cái bài này để cho cái nỗi sợ về vô thường nó thấm vào tâm thức, để cho mình biết trân quý từng ngày giữa cuộc sống này. Bằng không thì mình thả trôi bồng bềnh, ngày này đi qua là ngày khác sẽ đi qua. Rồi cái quả cuối cùng nó sẽ đến, đó là mình nằm trong Big Family. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Chắc hồi hướng được nè ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.